Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, vạn trượng phía trên. Chương 1051, vạn trượng phía trên. Thiên Mộc Lâm, Phương Bình vừa hạ lạc, nơi xa truyền đến hai đạo tiếng xé gió. Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại Phương Bình bên người. Thiên Mộc Lâm khu vực không cách nào ngự không, vậy cũng muốn nhìn đối với người nào. Tối thiểu tuyệt đỉnh không có nhiều cố kỵ, chỉ cần không bay quá thăng chức không có vấn đề. Nhìn thấy hai người, bốn phương tám hướng, tất cả cường giả nhau nhau khom người nói, gặp qua hai vị thần chủ. Ngoặc kép, hai vị thần chủ đến rồi. Hơn nữa còn có địa kỳ dạng này đỉnh cấp thần chủ. Giờ phút này, ai không thấp thỏm ba phần. Vừa mới Vân Sinh mới cùng Viêm Hoàng phát sinh xung đột. Trong chớp mắt, hai đại thần chủ cùng nhau mà đến. Đám người sợ đợi chút nữa nơi đây sẽ bộc phát đại chiến. Hai vị tuyệt đỉnh lại là không để ý những người này. Tại tuyệt đỉnh trong mắt, tuyệt đỉnh phía dưới ngoại trừ số ít một số người, đều không đáng nhắc lên. Ở đây cửu phẩm mặc dù không ít, mà lại cũng coi như cường giả, thế nhưng không đáng bọn hắn đi coi trọng. Vân Sinh, địa kỳ chân quân nhìn về phía vừa xuống đất Phương Bình. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, cười nói, vừa mới ngươi đăng nhập 300 trượng trở lên. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, cung kính nói, may mắn, tu luyện nào có may mắn nói chuyện. Ngoặc kép. Địa kỳ cảm khái nói, 300 trượng, xem ra ngươi bản nguyên đạo tiềm lực rất lớn, chân thần hẳn là có rất lớn nắm chắc. Một bên, địa phi cũng là một mặt ngoài ý muốn nhìn xem nhi tử. Có chút kỳ quái, nhi tử mặc dù rất mạnh, có thể trước mặc dù cường đại, nhưng muốn nói có bao nhiêu hàng đầu, vậy cũng chưa chắc. Hiện tại thế mà thật khoảng cách chân thần chỉ có cách xa một bước. Cái này cũng vượt quá dự liệu của hắn. Đương nhiên, võ đạo thứ này khó nói. Một buổi sáng minh ngộ, bản nguyên mở rộng, tăng trưởng, đây đều là chuyện thường xảy ra. Địa phi không nhiều lời những này. Trên mặt nụ cười nói, để ngươi tọa trấn Thiên Vân Đảo, làm sao hiện tại tiến đến rồi. Ngoặc kép. Phương Bình cung kính nói, phụ thân đại nhân, hài nhi tại phụ thân cùng địa kỳ đại nhân rời đi về sau. Cảm thấy hẳn là thử một chút chứng đạo, bây giờ bản nguyên cảnh đã không đủ để trấn áp tứ phương. Không vào chân thần, lưu tại Thiên Vân Đảo cũng vô dụng. Địa phi nghe vậy cũng không hỏi nữa. Nhi tử tất nhiên khoảng cách chân thần cách xa một bước. Lúc này trở về thần đình tìm kiếm cơ duyên, đó cũng là hẳn là có. Không có tiếp qua hỏi cái này chút. Địa phi tinh thần lực khẽ động, che giấu tứ phương, lên tiếng nói, trước đó ngươi cùng Viêm Hoàng giao thủ. Ngoặc kép, Phương Bình thấp giọng nói, Viêm Hoàng khinh người quá đáng, để lái xe yêu thú xung đột cùng ta. Hải Nhi nhất thời tức giận, xuất thủ chém giết hắn ngự xe yêu tộc. Không sao cả. Ngoặc kép, địa phi cũng không phải đến hưng sư vấn tội, cười nói, tất nhiên có thể địch, vậy liền giết. Hỏa hộ pháp dù là tại thần đình, Viêm Hoàng dẫn đầu khiêu khích ngươi, bị giết cũng là đáng đời. Ta thủy chi một mạch cũng không phải không địch lại bọn hắn, không cần lo lắng cái gì. Ngoặc kép, hắn không lo lắng gì, dù là hỏa hộ pháp không đi, hắn đều chưa hẳn sẽ lo lắng cái gì. Giai đoạn này, hỏa hộ pháp thật muốn tại, sẽ ra tay với hắn sao? Bây giờ, xác định còn sống, khả năng lưu tại ngoại giới thần chủ có 14 người. Mà chân chính có thể xác định, kỳ thật chỉ có 9 người. Cái khác 5 người, khả năng đã tiến vào mộ trời. 9 người, hắn, địa kỳ, địa kiệt, địa bình, 9 người bên trong, trừ hắn ra, còn lại 8 người, hắn giao hảo cường giả có 3 vị, hỏa chi một mạch, bây giờ chỉ có 1 vị thần chủ. Hỏa hộ pháp thật muốn ra tay với hắn, kia những người khác tất sẽ không ngồi nhìn. Đến lúc đó đại chiến cùng một chỗ, thần giáo lộn xộn, lôi đình hộ pháp, địa kiệt chân quân cũng sẽ không ngồi nhìn. Đã như vậy, cái kia còn lo lắng cái gì? Nhi tử có thể đánh tan Viêm Hoàng, đó cũng là thực lực thể hiện. Ai bảo hắn Viêm Trích nhi tử thực lực không bằng người? Một bên, Địa Kỳ cũng cười nói, hiền chất không cần lo lắng. Chờ hiền chất thành tựu chân thần chính quả, trở thành thần đình thần chủ, hỏa hộ pháp trở về, cũng không dám đối hiền chất như thế nào. Lão phu xem ra, hiền chất cũng nhanh, Địa Kỳ thái độ, so trước đó nhiệt tình không ít. Ngộ đạo nhai sắp mở, vân sinh chứng đạo xác suất tăng nhiều, lúc này phải hảo hảo lôi kéo một chút. Hai người nói chuyện, Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Mộc, tựa như là có chút hiếu kỳ, dò hỏi, Địa Kỳ đại nhân một mực tại thần đình bên trong tu luyện. Đại nhân có biết Thiên Mộc phải chăng cô đọng thần quả? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Địa Kỳ cười nói, thần đình bên trong không ít người đều có tâm tư này. Đến Thiên Mộc Lâm, đều hy vọng có thể đạt được Thiên Mộc cô đọng thần quả. Bất quá những năm gần đây, chúng ta cũng dò xét nhiều lần, cũng không gặp được thần quả, trừ phi tại ngàn trượng phía trên. Chấm ngoặc kép, Địa Kỳ nói bổ sung, thần quả coi như muốn cô đọng, cũng chỉ sẽ ở ngàn trượng phía trên. Chỉ khi nào đến ngàn trượng, đối chúng ta cũng là nguy hiểm. Cho nên những năm gần đây, cũng rất ít có người sẽ mạo hiểm đi lên. Bất quá giáo chủ đại nhân từng đến vạn trượng phía trên, giống như chưa từng đề cập thần quả một chuyện. Thiên Mộc thần quả, cho dù là bọn hắn, cũng sẽ mơ ước. Đây chính là có thể chế tạo thần khí đại thụ, thượng cổ đệ nhất thụ. Dạng này cây cối kết trái, có thể nghĩ trọng yếu bao nhiêu. Phương Bình giống như có chút thất vọng, nhưng cũng không hỏi tới nữa. Địa Phi thấy thế, cười nói, sinh nhi không cần lo lắng chứng đạo sự tình. Thần đình đã quyết nghị, mở ra ngộ đạo nhai. Vi phụ vì ngươi tranh thủ một cái danh ngạch, mấy ngày sau liền có thể đi hướng ngộ đạo nhai cảm ngộ đại đạo. Phương Bình nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói tạ, nhưng trong lòng thì suy nghĩ, cái này ngộ đạo nhai đối với mình hữu dụng không? Ngộ đạo nhai, tên như ý nghĩa, cảm ngộ đại đạo sử dụng. Có thể hắn hiện tại, cũng không phải là đại đạo không cách nào tiến lên, dù là có thu hoạch, cũng chưa chắc có thể chuyển đổi thành thực lực. Đương nhiên, những này Phương Bình cũng sẽ không biểu lộ ra. Tiếp tục cuồng hỉ, Địa Phi cùng Địa Kỳ một bộ lẽ ra nên như vậy dáng vẻ. Rất nhanh, muốn Phương Bình cùng bọn hắn cùng đi thần đình. Ngoại trừ Thiên Mộc Lâm, tam đại bảo địa bên trong ngộ đạo nhai cùng trường sinh suối đều ở trung ương thần đình bên kia. Rất nhanh, một đoàn người rời đi. Phương Bình cũng không còn tại cái này tìm kiếm cơ duyên. Trước khi đi, Phương Bình nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thiên Mộc, không nói gì, nhưng trong lòng thì có chút suy nghĩ. Ngay tại Phương Bình rời đi đồng thời, Thiên Mộc, vạn trượng phía trên, giống như lại là một phen khác thiên địa. Mây mù lượn lờ, năng lượng như mây, vân hải lan lộn, mà tại cái này trên biển mây, cũng không phải là không có vật gì. Giờ phút này, trên biển mây, lại có thể có người. Một tấm bàn trà chính là cường giả cố hóa mà thành, ngưng tụ tại đỉnh mây. Bàn trà phía trên trưng bày nước trà, ở giữa trưng bày bàn cờ, quân cờ đen trắng giờ phút này sát khí sôi trào, lẫn nhau chinh phạt. Bàn trà hai bên ngồi hai người, một người tuổi trẻ, một người già nua. Lão già râu tóc bạc trắng, trên mặt vẻ đạm nhiên, thanh niên, sắc mặt lạnh lùng, nhìn kỹ, lại cùng Khôn Vương giống nhau đến bảy phần. Ngay tại Phương Bình rời đi sát na, thanh niên bỗng nhiên nói, Vân Sinh có gì khác lạ chỗ, lại để ngươi âm thầm phân thần tiến về. Ngoặc kép, dứt lời, hạ cờ, cái này một tử rơi xuống. Trong bàn cờ, màu đen quân cờ hóa thành từng vị cường giả, đánh giết trong chớp mắt không ít bạch sắc quân cờ hóa thành cường giả. Lão giả sắc mặt hơi hơi trắng lên, rất nhanh cười nói, điện hạ nhiều năm như vậy, vẫn là như thế bá đạo. Hừ, ngoặc kép, thanh niên lạnh lùng nói, thiên mộc, 8.000 năm, đến hôm nay, còn muốn làm vùng vẫy giấy chết sao? Bản vương nói qua, hôm sau thành hoàng, chính là ngươi phục sinh ngày. Cần gì chứ? Ngoặc kép, điện hạ, sâu kiến còn sống tạm bợ. Huống chi lão phu ý thức sinh ra không dễ, cũng không muốn tùy tiện chết đi. Lão giả khẽ cười nói, điện hạ đạo này phân thân, ở đây cùng lão phu đánh cờ 8.000 năm, điện hạ cũng không thắng, nhất định phải tiếp tục trễ nải nữa sao? Ngoặc kép, nói, lão giả cảm khái nói, 8.000 năm, cái này 8.000 năm qua, điện hạ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhanh nóng nảy, cho dù điện hạ luyện hóa lão phu bản thể, đem thiên mộc hóa thành điện hạ phân thân, lại có thể thế nào? Ngoặc kép, thanh niên lạnh lùng nói, như thế nào, luyện hóa ngươi, hóa thành phân thân, bản vương lại rèn đúc kim thân, cùng bản thể hợp nhất, kia bản vương kim thân liền có thể siêu việt cực hạn, có thể so với thần khí, khi đó, bản vương chi thân, sẽ không thua bá thiên đế, tuy không phải cực đạo, thế nhưng tính cực đạo. Thiên mộc, ngươi nói bản vương sẽ từ bỏ sao? Ngoặc kép, thiên mộc thở dài, điện hạ dã tâm bừng bừng, muốn luyện hóa lão phu chi thân, hóa kim thân siêu chín rèn, lại nghĩ luyện hóa thiên đế chi đạo, nạp vạn đạo mà hợp nhất, rèn đúc hoàng giả chi đạo. Có cực đạo kim thân, có hoàng giả chi đạo, dù là hoàng giả tái sinh, cũng chưa hẳn là điện hạ đối thủ. Có thể 8.000 năm qua, điện hạ thật cảm thấy có thể thành công. Ngoặc kép, ngươi nếu là hợp tác, đã sớm thành công. Ngoặc kép, thanh niên hừ lạnh một tiếng. Thiên mộc, bản vương đã sớm hứa hẹn qua. Một khi bản vương thành hoàng, tất nhiên sẽ phục sinh ngươi. Vì sao cự tuyệt? Bây giờ, ngươi linh thức đem diệt. Đến lúc đó có thể chưa chắc có phục sinh cơ hội. Ngoặc kép, dứt lời, lại rơi một tử, hắc tử thôn tính thiên hạ, đại lượng chém giết những cái kia bạch sắc quân cờ. Mỗi chém giết một quân cờ, thanh niên cường đại một phần, lão giả suy yếu một phần. Phương Bình cảm thấy thiên mộc tinh thần lực, chỉ là có thể so với đế cấp, lại không biết, những năm gần đây, bị Khôn Vương phân thân chảm giết đại lượng tinh thần lực. Đế cấp, chỉ là một chút còn sót lại thôi. Bàn cờ nhìn không lớn, lại là như là một cái thế giới. Giờ phút này, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện cũng không phải là đánh cờ. Quân cờ đen trắng là tại tranh đoạt. Màu đen quân cờ dày đặc bốn phía. Bạch sắc quân cờ thủ hộ ở trung ương. Mà khu vực trung ương, có một gốc không lớn thủy tinh cây nhỏ. Trên cây, kết xuất từng khỏa vàng óng ánh quả. Song phương tranh đoạt là cái này. Bàn cờ cũng rất đặc thù. Màu đen quân cờ chém giết bạch sắc quân cờ. Tự thân lớn mạnh một phần. Tiếp tục chém giết. Tiếp tục cường đại. Bạch sắc quân cờ tràn ngập nguy hiểm. Cái này cùng La Phù Sơn cửu trưởng lão ngày đó bày ra đại trận có chút cùng loại. Thanh niên, Khôn Vương phân thân tại luyện hóa thiên mộc tinh thần lực. Muốn thay vào đó, đoạt xá, tại võ đạo nói chuyện bên trong không tồn tại. Có thể luyện hóa đối phương bản nguyên, đem bản nguyên nạp làm chính mình dùng, lấy bản nguyên làm căn bản, đoạt xá, chưa hẳn liền thật không được. Khôn Vương muốn luyện hóa thiên mộc, cướp đoạt cái này tam giới đệ nhất thụ căn cơ, lấy thiên mộc thân cây, cùng mình kim thân dung hợp, rèn đúc tam giới mạnh nhất kim thân. Khôn Vương dã tâm, vượt quá tưởng tượng. Phương Bình không thấy được một màn này, cũng không biết Giả Mộ Trời bên trong Khôn Vương tùy tiện đánh lui Nguyệt Linh. Nếu không chỉ sợ đến rung động. Khôn Vương phân thân, nơi đây, tinh thần lực của hắn phân thân, cũng là vô cùng cường đại, áp chế thiên mộc kéo dài hơi tàn. Hiển nhiên, đạo này tinh thần lực phân thân vô cùng cường đại, mà bản thể, tại phân hóa ra cường đại như thế phân thân về sau, cũng vô cùng cường đại. Một khi hợp nhất, Khôn Vương lại so với hắn tưởng tượng càng cường đại, dốc hết sức dụ phát Địa Hoàng Thần Triều một trận chiến. Nam Bắc chiến hai lần đại quy mô chiến đấu Khôn Vương, há lại bình thường Thiên Vương có thể so sánh. Thiên Mộc hóa thân lão giả, có chút uể oải, lại là vẫn như cũ trên mặt nụ cười nói: "Điện hạ, thắng bại cũng còn chưa biết, không đến cuối cùng một khắc, ai biết ai thắng ai thua?" Mạch Như Hoàng giả cũng không dám nói mỗi chiến tất thắng, huống chi điện hạ còn không phải hoàng giả. "Điện hạ, gần chút thời gian, điện hạ phân thân giống như trở nên yếu đi." Lão Hủ cũng là có chút hiếu kỳ, "Điện hạ lại đi làm cái gì rồi?" Ngoặc kép, bản thể không tại thần đình Khôn Vương, tinh thần lực phân thân không có tiêu tán, mà là một mực bảo trì, cái này đã cường đại đáng sợ. Có thể thiên mộc vẫn là đã nhận ra dị thường. Khôn Vương bản thể khoảng cách nơi đây rất xa, phân thân của hắn cũng tại suy yếu, mà cái này chính là nó cơ hội, đào thoát lồng giam cơ hội, đào thoát hủy diệt cơ hội. 8.000 năm, từ rơi xuống nơi đây ngày đầu tiên bắt đầu, nó liền bị Khôn Vương theo dõi. Nếu không phải năm đó lấy tự hủy hết thảy uy hiếp, chỉ sợ năm đó liền bị Khôn Vương diệt sát. Mặc dù như thế, Khôn Vương cũng không có từ bỏ. Song Phương lấy Khôn Vương một đạo phân thân vì ước, bày ra đoạt thiên tạo hóa đại trận. Tại trận này bên trong chém giết 8.000 năm. 8.000 năm trước, Khôn Vương phân thân còn không bằng nó. Có thể 8.000 năm sau, dù là một đạo phân thân, cũng sắp tiêu diệt nó. Cái này 8.000 năm qua, Khôn Vương càng ngày càng cường đại. Thiên Mộc thậm chí hoài nghi, Khôn Vương bản thể cùng phân thân dung hợp, phải chăng có thể làm được đánh tan Bát Trọng Thiên? Thiên Mộc, ngươi vẫn chưa trả lời bản vương. Vân Sinh có gì dị thường? Ngoặc kép, mặc dù chỉ là phân thân, có thể Khôn Vương bản thể ở thời điểm thường xuyên cũng sẽ tới truyền thâu một chút ký ức. Ngoại trừ gần đây sự tình, đạo này phân thân ký ức không so bản thể ít. Hắn nhận biết Vân Sinh, bất quá lúc trước cũng không nhìn nhiều. Có thể Thiên Mộc cùng đối phương tiếp xúc, hắn vẫn là cảm ứng được một chút. Mà lại Vân Sinh lại có thể đột phá 300 trượng. Đây cũng không phải là bình thường bản nguyên có thể làm được. Có thể Khôn Vương cảm thấy, một vị không phải chân thần võ giả, sẽ đối với chính mình có bất kỳ uy hiếp. Thiên Mộc cười nói, "Điện hạ, ngươi đang sợ?" Ngoặc kép, "Bản vương sợ hãi." Ngoặc kép, Khôn Vương cười nhạo nói, "Ngươi không cần khích tướng bản vương." Thiên Mộc, lại có một thời gian, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, mặc ngươi giãy giụa như thế nào, cũng là uổng công. Ngoặc kép, nói, Khôn Vương lại rơi một tử, đánh giết trong chớp mắt nhiều đạo bạch sắc quân cờ. Mà giờ khắc này, Thiên Mộc cũng là tinh thần chấn động. Trong bàn cờ, thủy tinh cây nhỏ bỗng nhiên hiện ra đại lượng năng lượng cùng một chút đặc thù vật chất. Cây nhỏ bốn phía, lần nữa ra đời một chút bạch sắc quân cờ. Hừ, ngoặc kép, Khôn Vương hừ nhẹ, đây là Thiên Mộc sân nhà. Hắn rất khó đánh giết trong chớp mắt nó. Thiên Mộc có thể cùng hắn rằng co 8.000 năm. Tất cả tại bản thể của nó bổ sung. Nếu không phải muốn một gốc còn sống Thiên Mộc, hoàn chỉnh Thiên Mộc, hắn đã sớm xử lý cây này. Giờ phút này, Khôn Vương cũng không để ý tới nữa Thiên Mộc. nghiêng đầu hướng Phương Bình rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Ánh mắt lấp lóe, dù là đối phương là chân thần, thì tính sao? Hắn cùng Thiên Mộc chiến đấu, đế cấp cũng đừng nghĩ nhúng tay. Bất quá, Thiên Mộc tại sao lại đối với người này lau mắt mà nhìn? 8.000 năm, cái này 8.000 năm qua, tới đây cường giả không ít. Tam đại hộ giáo, bát đại hộ pháp đều tới qua. Có thể Thiên Mộc một mực chưa từng bại lộ mảy may. Hôm nay lại là có chút dị thường. Vì cái gì? Đối diện, Thiên Mộc hóa thân lão giả cũng không còn nói. Vì cái gì? Bởi vì đối phương tiếp xúc cường giả vượt quá tưởng tượng nhiều. Cực đạo thiên đế, Lý Tuyên Tiết, Thương Miêu, bao quát đối phương bản thân. Vậy cũng là dị thường. Nhân vật như vậy, dù là không mạnh, cũng chưa chắc không có cơ hội. Người tại suy yếu, giờ phút này lại nhiều ra một vị biến số. Đó chính là cơ hội. Ngoặc kép, Thiên Mộc sống quá lâu. Nó không vội, không đến cuối cùng một khắc. Vậy thì có xoay người hy vọng. Thời khắc này nó, không nóng không vội, dù là tổn thất nặng nề, vẫn như cũ thận trọng từng bước. Khôn Vương nghĩ luyện hóa chính mình, si tâm vọng tưởng, dù là đến cuối cùng một khắc, nó cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Vạn trượng phía trên quang cảnh, Phương Bình là không thấy được. Thời khắc này Phương Bình, bởi vì đi theo hai vị tuyệt đỉnh cùng một chỗ hành động, lần nữa khôi phục có thể không nói lời nào liền không nói nói trạng thái. Yên lặng đi theo hai vị cường giả, hướng trung ương thần đình bay đi. Linh Hoàng đạo trường, một chỗ như là lầu các kiến trúc, hiện ra tại mọi người trước mắt. Giờ phút này, lầu các bên ngoài, vây quanh không ít cường giả. Linh Hoàng tẩm cung, ngoặc kép, Cấn Vương mặt lộ vẻ nghi hoặc. Linh Hoàng tẩm cung không tại cái này a? Vậy cái này chỗ lầu các ra sao địa? Thế mà ở đây bày ra thất trọng thiên trận. Trước đó Trương Đào đi chỗ kia địa phương mới là Linh Hoàng tẩm cung, giống như cũng mới lục trọng thiên trận. Địa phương nào so Linh Hoàng tẩm cung quan trọng hơn? Linh Hoàng cung bảo khố. Có thể bảo khố là như vậy sao? Trong đám người, Càn Vương cười ha hả nói, chư vị, ai tới qua Linh Hoàng cung, có biết nơi đây ra sao địa? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương cười nhạt nói, ai tới qua, ngoại trừ Nguyệt Linh, ta nhìn những người khác đại khái là không dám tới. Linh Hoàng đối nam nhân kia là cực kỳ chán ghét. Đương nhiên, nam nhân cùng chó đãi ngộ một cái dạng, bởi vì có đầu chó càng làm người ta ghét. Nam nhân cùng chó dám đến Linh Hoàng cung, trừ phi là cái khác tám hoàng tứ đế, bằng không, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp bị đánh chết. Trấn Thiên Vương nói xong lời này, cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào Khôn Vương Nguyệt Linh, lạnh lùng nói, bản cung cũng không từng tới đây. Ngoặc kép, nói, nhìn về phía Khôn Vương, cười lạnh nói, Hồng Khôn có thể chưa hẳn chưa từng tới. Năm đó cùng Linh Hoàng cung mấy vị nữ tướng quan hệ thật không minh bạch. Ai biết có tới hay không nơi đây? Ngoặc kép, Khôn Vương sắc mặt lãnh đạm, lườm nàng một chút, trầm giọng nói, Nguyệt Linh, đừng muốn một hai lần khiêu khích, nếu không ngươi sẽ hối hận. Ngoặc kép, Nguyệt Linh là mạnh, còn mang theo tên Điên Thiên Cực. Hai người liên thủ, đều có Thiên Vương chiến lực. Dù là Thiên Vương bên trong cường giả cũng không thể tránh được. Có thể thì tính sao? Dù sao chỉ là mới vào Thiên Vương cảnh, thật sự cho rằng Thiên Vương liền vô địch. Trấn Thiên Vương cười tủm tỉm nói, Nguyệt Linh, chớ trêu chọc gia hỏa này. Gia hỏa này thực lực mạnh đây, nối tiếp Hồng Vũ đại đạo, tối thiểu đi 200.000 mét. Chấm ngoặc kép, Lý Tuyên Tiết, ngoặc kép. Khôn Vương tức giận, lại tới, quả nhiên, lời này vừa ra, Nguyệt Linh lại có nổi điên dấu hiệu, dưới cái nhìn của nàng, Khôn Vương mạnh như vậy, chính là giết Hồng Vũ, nối tiếp Hồng Vũ đại đạo đưa đến. Không đề cập tới coi như xong, nhấc lên, Nguyệt Linh lại bắt đầu điên rồi. Khôn Vương sắc mặt tái xanh, tên đáng chết, nếu không phải phân thân lưu tại thần đình, hắn hợp nhất phía dưới, nơi đây ai là đối thủ mình? Hiện tại Lý Tuyên Tiết một hai lần châm ngòi chính mình. Thật sự coi chính mình sợ hắn. Trấn Thiên Vương cười ha hả nhìn xem hắn, cũng không thèm để ý. Những người khác lại là lười nhác quản bọn họ. Cấn Vương cau mày nói, nơi này có thất trọng thiên trận, muốn mở ra cũng không có dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, thất trọng thiên trận, bộc phát khí huyết tổn thương 960 vạn tạp, gần ngàn vạn tạp, có mấy người có thể tiếp nhận? Ở đây có người có vỡ vụn thất trọng thiên trận thực lực sao? Trấn Thiên Vương, Khôn Vương, Trấn Hải Sứ, đại đạo đi tới 10 vạn mét, cơ sở khí huyết, nói ít cũng có 65 vạn tạp trở lên, gấp 3 tăng phúc phía dưới, yếu nhất thiên vương cường giả, cũng có thể so với cửu phẩm 520 vạn tạp khí huyết tổn thương. Đây là yếu nhất loại kia. Trên thực tế thiên vương cường giả cũng sẽ không yếu, bảy rèn kim thân đều ít, bình thường đều tại cửu phẩm cảnh rèn luyện đến 8 rèn kim thân. Đến tuyệt đỉnh về sau, kim thân lại rèn luyện cường đại, hạn mức cao nhất tăng phúc không lớn, bất quá cũng so với bình thường cường giả muốn cường, có thể 520 vạn đến 960 vạn vượt qua. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Mọi người tại đây bên trong, Tam Sứ có hy vọng, Càn Khôn Nhị Vương có hy vọng, những người khác cơ hồ đều không có đạt tới cấp độ này. Mà những người kia, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ là có hy vọng thôi. Mà lại Tam Sứ ngoại trừ Trấn Hải Sứ, Trưởng Binh Sứ cùng Trưởng Ấn Sứ giống như đều có chút dị thường. Bọn hắn có thể đạt tới cảnh giới này sao? Trấn Thiên Vương cũng không thèm để ý, lần nữa cười nói, đại trận ngay tại cái này, làm không tốt cửu hoàng ấn ngay ở chỗ này mặt, hoặc là linh hoàng thần khí, lại hoặc là linh hoàng đạo quyết, thất trọng đại trận, làm sao cũng sẽ không thủ hộ quá kém đồ vật, chư vị, không bằng liên thủ phá vỡ đại trận, ngoặc kép, đám người không nói, đại trận tại cái này. Đại gia liên thủ cũng có thể bài trừ, nhưng ai xung phong, bọn hắn còn đang suy nghĩ. Trấn Thiên Vương lười biếng nói, để Tam Thánh cùng Nhị Vương đi liên thủ thăm dò một chút như thế nào. Cái này 5 người, đều không phải là Thiên Vương cấp võ giả, có thể liên thủ phía dưới, cũng có thể so với 2 vị Thiên Vương cấp võ giả. Để bọn hắn cho chúng ta tìm kiếm đường. Lời này vừa nói ra, Tam Thánh cùng Nhị Vương đều là sắc mặt tái xanh, để chúng ta đi dò đường. Thất trọng thiên trận, dù là thật thiên vương đều có vẫn lạc nguy cơ, huống chi bọn hắn còn không phải, chỉ là liên thủ phía dưới, chiến lực đạt đến thiên vương cấp. Trấn Thiên Vương, tim đen, đương nhiên, lão gia hỏa này vốn là tâm địa đen tối. Giờ phút này, Thiên Thực Vương buồn bã nói, bản vương cũng là cảm thấy, để võ vương đi dò đường càng tốt hơn. Võ vương những ngày qua, liên tiếp xuất thủ, bản vương nhìn hắn chỉ sợ muốn khôi phục thương thế. Dung hợp lục đạo, ngoặc kép, võ vương mấy ngày nay xuất thủ. Ngay tại hôm qua, võ vương cùng chiến vương đột nhiên xuất hiện, liên thủ tập sát La Phù Sơn đế tôn. La Phù Sơn vị kia thế nhưng là tiếp cận cấp thánh nhân cường giả. Kết quả kém chút bị Trương Đào đánh chết. Coi như không chết, cuối cùng La Phù Sơn vẫn là hao tổn một vị tuyệt đỉnh. Hiện tại, La Phù Sơn cùng cái khác mấy chỗ giới vực chi địa liên thủ, ngăn cản Trương Đào tập sát. Nhân vật như vậy, Thiên Thực Vương cảm thấy có cần phải đa trọng xem một chút. Miễn cho Trương Đào thật dung hợp lục đạo, thành tựu thiên vương, khi đó, nhân gian giới liền có 2 vị thiên vương cường giả. Trấn Thiên Vương cười nói, ngươi đi tìm xong, tìm được vậy liền để hắn đến,